Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 42, Ma thần thủy thạch, góc truyện audio.com. Tòa này to lớn tám cạnh hình dạng nội thành bảo chiếm diện tích 1-2 dặm phạm vi, bên trong không biết giấu bao nhiêu cơ quan bẫy dập. Xem tiểu thuyết đi, đóng ngoặc đơn, Lô Hoài Như liền trốn ở bên trong, chúng ta được giết đi vào. Tỳ Bách Vinh có chút do dự nhìn trước mắt hành lang sâu thẳm đi thông nội thành bảo chỗ sâu, bất quá bên trong cơ quan bẫy dập pháp trận sợ rằng không ít, được am hiểu bảo vệ tánh mạng kỵ sĩ ở phía trước dò đường. Đồng bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười. Cái này Tỳ Bách Vinh, vừa nhìn liền vừa kiếm điểm thể diệt lại sợ nguy hiểm, thật không biết hắn là thế nào tu luyện tới ngân nguyệt cấp. Đường Hùng, Lương Ung cũng rất bình tĩnh, bọn họ ánh mắt cũng rơi vào Dư Tĩnh Thu trên người. Mù quáng xông vào kia là chịu chết. Dư Tĩnh Thu thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại làm cho mọi người kìm lòng không đậu bình tĩnh trở lại. Lô Hoài Như mặc dù chỉ là một gã lưu tinh cấp pháp sư, nhưng am hiểu luyện kim, khẳng định bố trí rất nhiều cơ quan bẫy dập pháp trận. Cho dù ngân nguyệt kỵ sĩ mù quáng đi đến bên trong sông, cũng rất khó bảo toàn mạng, các ngươi hơi chút chờ một chút, ta thi triển pháp thuật ở phía trước dò đường. Vừa nói Dư Tĩnh Thu cầm trong tay pháp trượng đôi môi khẽ động lên, không tiếng động đọc động chú ngữ. Thật ra thì các đọc động chú ngữ là một loại mình thôi miên, dù sao một chút mạnh thuật quá khó khăn, không mình thôi miên gần như cực hạn thi triển, thì không cách nào thi triển ra. Về phần một chút thứ nhất chờ pháp thuật, căn bản không cần đọc động chú ngữ, cũng đủ mạnh mẽ thi triển. Giống như lúc trước băng xương lĩnh vực, đối Dư Tĩnh Thu sẽ không một chút áp lực. Ào ào xôn xao tương đương trước mắt bỗng nhiên bắt đầu vô số hàn băng trống rỗng ngưng kết rất nhanh tạo thành một cái chừng thùng nước tổ ước chừng có 20 mét hơn lớn lên bàn khổng lồ hàn băng đại xà toàn thân trong suốt ngẩng cao đầu rắn mang theo lạnh như băng sát ý kia uy thế vô hình để cho Tỳ Bách Vinh, Đường Hùng bọn họ mọi người đều có chút kiên kỵ. Cấp 5 pháp thuật hàn băng chi xà. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu, bực này pháp thuật đại xà không có bất kỳ yếu hại, mà lực lượng so sánh với tầm thường ngân nguyệt kỵ sĩ cũng cao hơn nhiều, nói riêng về lực lượng sợ là sánh ngang xưng hào cấp, chẳng qua là trên kỹ xảo kém một chút, nếu có 10 đầu. Sợ rằng cũng có thể uy hiếp xưng hào cấp rồi, bất quá xưng hào cấp thiên nhân hợp nhất thiên địa lực lượng áp chế căn bản thi triển không được pháp thuật. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, Dư Tĩnh Thu cầm trong tay pháp trượng tiếp tục không tiếng động nhớ tới chú ngữ. Lại một lát sau, lại là một cái giống như trước khổng lồ hàn băng đại xà ra hiện tại rồi bên cạnh. Pháp lực có hạn còn cần đối mặt phía dưới không biết tình huống. Cần tiết kiệm một chút, Dư Tĩnh Thu nói, có này hai cái hàn băng chi xà đủ để mở đường rồi. Ha ha, có một tên ngân nguyệt đại sư đi theo ta nói, là vận khí của chúng ta a. Đường Hùng cười, này hàn băng chi xà không có yếu hại, nếu như chúng ta đi dò đường, đây chính là lấy mạng liều mạng. Hay là Tĩnh Thu lợi hại? Tỳ Bách Vinh thổi phồng nói, tốt chúng ta lên đường, Tĩnh Thu, người đang ở đây chúng ta bốn người bảo vệ ở giữa, ta cùng Lão Lương ở phía trước, Đông Bá Tuyết Ưng cùng Đường Hùng liền ở phía sau. Mới vừa không dám ở phía trước hướng, hiện tại có hai cái hàn băng đại xà ở phía trước nhất, hắn cũng là 10. Góc truyện audio.com, phần tự tin rồi, rộng rãi hành lang lối đi, hai cái khổng lồ hàn băng đại xà một trước một sau ở du động đi tới, mà mỗi một đoạn đường đều dừng lại cái đuôi quật bên cạnh hành lang vách tường, ủng ủng tương đương hành lang rung động, một chút pháp thuật đường vân bị mạnh mẽ hủy diệt, có một chút yếu ớt chút ít vách tường trực tiếp ầm ầm sụp đổ, một chút bẫy dập bị hủy diệt, có chút bẫy dập bị kích thích công kích ở hàn băng đại xà trên người, mặc dù đâm ra kẽ nứt băng tuyết, hàn băng đại xà mặt ngoài hàn khí bắt đầu khởi động liền đền bù rồi kẽ nứt băng tuyết, chỉ là cả người hơi rút nhỏ một tia. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần bị thương, hàn băng đại xà cũng sẽ không ngừng tổn thất hàn băng lực lượng, làm cuối cùng chống đỡ không nối lúc sẽ hoàn toàn hỏng mất. Có ở đó hỏng mất trước bọn họ căn bản không có yếu hại. Có thể không sợ hãi tử vong điên cuồng công kích, thật là đáng sợ, đồng bá Tuyết Ưng ở phía sau nhìn âm thầm sợ hãi than, nếu như cho pháp sư đầy đủ thời gian, uy hiếp đúng là so sánh với kỵ sĩ lớn hơn, các bố trí ra một chút pháp thuật đại trận, nghe nói uy lực lớn hơn nữa. Xem tiểu thuyết đi, đóng ngoặc đơn, pháp sư càng giống là học giả, nghiên cứu phân tích thiên địa. Bọn họ thi triển pháp thuật cũng tinh diệu vô cùng, đầy đủ có đầy đủ thời gian chậm quá thi triển pháp thuật có thể dễ dàng đem kỵ sĩ cho tàn bạo chết. Nếu như cho bọn hắn một năm nửa năm bố trí ra mạnh trận uy lực thì càng lớn. Mà kỵ sĩ thì hơn dũng mãnh. Bọn kỵ sĩ là trong nháy mắt bộc phát, giết chóc phía trước càng là cường đại kỵ sĩ tốc độ càng nhanh, giống như Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại cũng là một chớp mắt liền lao ra hơn 100 thước khoảng cách thường nhân thậm chí cũng thấy không rõ thân ảnh của hắn. Loại này tốc độ đáng sợ, thật muốn ám sát một gã pháp sư các căn bản phản ứng không kịp nữa, cho nên pháp sư cùng kỵ sĩ cũng có riêng của mình ưu thế. rầm rầm rầm, tương đương tương đương tương đương. Hàn băng đại xà thuần túy lực lượng, gần như xưng hào cấp, bọn họ nếu như gần người chém giết có thể còn ngu xuẩn điểm, khả dụng tới hủy đi hành lang lối đi cũng là vô cùng am hiểu, kèm theo một chút nổ vang, rất nhiều vách tường cũng sụp đổ, nhiều bẫy dập cũng không có cơ hội để phát huy, rất nhiều pháp trận từ đường vân thượng liền bị phá hư. Bất quá cả nội thành bảo đúng là rất vững chắc, mặc dù hủy đi một chút vách tường, tòa thành bản thân như cũ có những thứ khác chống đỡ tường chỗ ở, như cũ không có sụp đổ. Ha ha, có Tĩnh Thu ở chúng ta nhưng dễ dàng nhiều, cái gì cơ quan bẫy dập pháp trận căn bản uy hiếp không được chúng ta. Tỳ Bách Vinh ha ha cười, không thể khinh thường. Dư Tĩnh Thu cầm trong tay pháp trượng nhưng cẩn thận quan sát phía trước hết thảy động tĩnh, một gã lợi hại luyện kim đại sư có chút cơ quan bẫy dập là ngoài dự tính của ta. Hai cái hàn băng chi xà mặc dù trước sau liên tục hai lần bóp ép phá hư, cũng chỉ có thể nói vượt qua chín thành cơ quan bẫy dập pháp trận có bị phá hư mất, không có tuyệt đối an toàn nắm chặt, còn phải cẩn thận. Cũng vượt qua chín thành, không thành vấn đề. Hơn nữa kia Lô Hoài Như, chỉ sợ cũng không có Tĩnh Thu ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Tĩnh Thu ngươi đang ở đây Trường Phong học viện tiếp xúc cũng là vô cùng cao thủ lợi hại, nơi nào là Lô Hoài Như có thể so sánh. Tỳ Bách Vinh nói, ngoài miệng nói như vậy, có thể được động thượng hắn vẫn lấy kinh nghiệm phong phú hộ vệ. Gocchuyenaudio.com, Lương Ung làm như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiển nhiên hay là có chút cẩn thận. Nội thành bảo bí mật chỗ sâu một chỗ trong đại điện. Lô Hoài Như ngồi ở đại điện chỗ cao trên bảo tọa cao mày, bên cạnh còn lại là đứng ba tên dưới tay, mọi người cũng là lưu tinh cấp kỵ sĩ. Đáng chết, không nghĩ tới cái kia pháp sư dĩ nhiên là ngân nguyệt cấp pháp sư. Lô Hoài Như cao mày, lúc trước hắn chẳng qua là nhìn đi ra bên ngoài tràn ngập băng xương, ngay cả đám chút ít phàm nhân cũng không có thể trong nháy mắt chết rét, cho là không có thật lợi hại, hắn vẫn không dám có ngọn, liền làm Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ năm người tướng mạo hắn cũng không thấy, tự nhiên không biết Dư Tĩnh Thu tới. Đàn chủ, làm sao bây giờ? Ba tên hộ pháp cũng nhìn hắn. Có thể làm sao? Túc túc hai cái hàn băng chi xà tùy ý phá hư, phá hủy nhiều địa phương, của ta pháp trận cũng bị hủy diệt rồi, một chút thuần túy cơ quan bẫy dập cũng không còn mấy cái có thể phát huy tác dụng. Cho dù bị kích thích nhiều nhất tiêu hao một chút hàn băng chi xà lực lượng thôi. Lô Hoài Như lắc đầu, xem ra chỉ có một lần cơ hội. Hắn cả nội thành bảo cơ quan bẫy dập tự nhiên có một chút sát chiêu địa phương. Có thể có hai cái hàn băng đại xà, đưa đến chỉ có ngu xuẩn nhất đần khó khăn nhất bị phá hư một chỗ cơ quan bẫy dập có thể phát huy đại tác dụng. Có một nơi tuyệt sát bẫy dập là thứ bảy hành lang. Lô Hoài Như nói, là ta bố trí uy lực lớn nhất một chỗ bẫy dập. Bất quá có khi hai cái hàn băng đại xà ngăn chặn ở phía trước, sợ rằng này bẫy dập chỉ có thể giết chết hai ba ngân nguyệt kỵ sĩ. Cho nên cần ba vị hộ pháp xuất thủ, khi bọn hắn bị bẫy dập trọng thương dưới tình huống, các ngươi đi bổ thượng nhất đao, hừ, điểm chết người thời khắc ba người các ngươi sánh ngang ngân nguyệt kỵ sĩ giết đi qua, bọn họ hẳn phải chết. Dạ, ba vị hộ pháp cũng cung kính tuân mệnh, đi theo đều có chút đau lòng từ trong lòng ngực lấy ra bộ ngực dây chuyền có thể mở ra, bên trong chính là một huyết sắc tiểu tinh thể. Ba người bọn hắn tất cả đều ngửa đầu ăn này màu đỏ như máu tiểu tinh thể. Đi theo ra bắt đầu hiện hồng, toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu phát sinh chút ít biến hóa. Đây là bọn hắn bảo vệ tánh mạng vật ma thần thủy thạch đối xưng hào cấp không có gì dùng, có đúng không? Lưu tinh kỵ sĩ, ngân nguyệt kỵ sĩ đều có thực lực tăng nhiều hiệu quả, thực lực càng yếu gia tăng hiệu quả càng rõ ràng. Bình thường lưu tinh kỵ sĩ ăn sau có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới sánh ngang ngân nguyệt kỵ sĩ thực lực, dĩ nhiên đợi đến dược hiệu sau khi có kiệt sức 2-3 ngày thời gian. Nhưng dù vậy, bực này có thể thực lực tăng nhiều bảo bối cũng cực kỳ chân quý rồi, bọn họ là này nhất phân đàn hộ pháp cũng chỉ là mỗi người một mà thôi. Đừng đau lòng, loại lần này sau khi chúng ta nhất định phải mang đi, ta đến lúc đó thì sẽ xin, giúp các ngươi nữa cho tới một. Lô Hoài Như nói, mau đi đi, đi thứ bảy hành lang phía sau chờ. Dạ, ba tên gia hiện hồng hộ pháp lập tức đi ra ngoài. Lúc này từ bên cạnh cửa hông đi tới một gã giống như quái vật loại tráng hán, cước bộ của hắn mơ hồ làm cho cả đại điện đều ở rung động. Lô Hoài Như nhìn lập tức biết điều một chút đứng lên, quái vật kia loại tráng hán tùy ý nói. Làm sao, gặp phải phiền toái? Bẩm thần sứ đại nhân, nơi này sợ rằng bại lộ. Lô Hoài Như, Gocchuyenaudio.com, nói, bại lộ. Quái vật tráng hán đi tới bảo tọa bên cạnh trực tiếp ngồi xuống, cau mày hừ lạnh, không có phát hiện ta đi. Nếu như phát hiện thần sứ đại nhân, liền không phải chỉ là để mấy cái ngân nguyệt cấp đã tới, sợ rằng sẽ trực tiếp an bài Ti Lương Hồng, hạng bàng vân sao, thậm chí có thể để cho siêu phàm tới đây. Lô Hoài Như nói, xưng hào cấp thực lực cũng là có khác nhau. Bình thường xưng hào cấp cũng phải có được thanh đồng lệnh. lợi hại chút ít, có thể xếp hạng cả đế quốc trước 3.000 tên, vào bảng cùng không có vào bảng khác biệt còn là rất lớn. Mà Ti Lương Hồng kia là đã sống mấy trăm năm huyết yêu lão quái vật, hạng Bàng Vân lại càng hung tàn, hai người bọn họ ở cả Long Sơn đế quốc xưng hào cấp cũng đủ để xếp hạng 500 tên chừng, là xa xa bao trùm ở bình thường xưng hào cấp trên. Mấy cái ngân nguyệt cấp, quái vật tráng hán suy cười một tiếng, ở trước mặt ta bất quá là chút ít con kiến hôi thôi, đáng tiếc a, mới vừa ở ngươi này nghỉ ngơi một đoạn an ổn cuộc sống liền muốn rời đi. Cách chương.